Cái kia hình ảnh vĩnh viễn khắc ở trái tim của hắn. Ngày đó, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một cái thiếu nữ, đứng tại hỏa tang bên rừng, một mình chờ đợi, một mình tuyệt vọng, cùng tội châu cùng một chỗ rơi vào biên hoang bên ngoài. Đến tận đây về sau, nàng không còn có xuất hiện, cũng đã không thể tương kiến. Thạch Hạo thương cảm, nhịn không được kêu to, hắn âm có chút bi, đúng là tại loại này hoàn cảnh hạ tương kiến. Đối diện, nàng kia chung quanh, mang theo đầm đặc hỏa diễm khí tức, hừng hực thiêu đốt, hắc hỏa phần thiên, mà ở hắn bên ngoài cơ thể có chân hoàng, chu tước vang lên, do màu đen lửa cháy mạnh hóa thành. Ngoài ra, trên bầu trời truyền đến thanh hương, cánh hoa phất phới, từng mảnh óng ánh, như là một mảnh quang vũ, khắp không rơi, đó là hỏa tang hoa, hỏa linh nhi, hơn 10000 năm trôi đi, ở trong hoàn cảnh này gặp lại, thời gian không có ở nàng gương mặt tinh xảo trên lưu lại dấu vết. Nàng mỹ lệ vẫn, thậm chí càng lãnh diễm. Này vẫn là hắn nhận thức hỏa linh nhi sao, khí chất hoàn toàn khác nhau. Năm xưa, hỏa tang trong rừng, nàng xinh đẹp tuyệt trần mà yên tĩnh, ánh mắt như nước, mỗi ngày ngắt hái tang mà về, đi kèm ánh nắng chiều, quá hoàn toàn tách biệt với thế gian, gần như xuất thế sinh hoạt. Hiện tại đây, trắng loáng trên trán một tia màu đen ma văn, biểu lộ ra một loại yêu dị, ánh mắt bức người, nàng rất lạnh ngạo. Mang theo một loại nhìn xuống thế gian lộ liễu cùng thô bảo. Nàng cưỡi ở thần lang trên lưng, giống như một vị thiên nữ dáng thế, nhưng cũng mang theo ma tính, quan sát nhân gian, lãnh diễm, ngạo khí, khí chàng mạnh mẽ, ép rất nhiều người muốn nghẹt thở. Ngươi, vẫn là ngươi sao? Thạch Hạo âm thanh khàn giọng. Hỏa Linh Nhi hai mắt thâm thúy, cả người đều mang theo một khí thế làm người sợ hãi, có loại nữ cường giả thần vận, lạnh lẽo âm trầm trông lại. Ở xung quanh chàng vực khủng bố. Ở nơi đó, một tiếng lại một tiếng cầm vang lên lên, đi kèm màu đen liệt diễm, có chân hoàng dương cánh, có chu tước xoay quanh, đều là hỏa đạo phù văn, ô quang chảy xuôi, chấn động động lòng người. Ta chính là ta, Hỏa Linh Nhi đáp lại, thon dài thân thể duyên dáng, mắt phượng hàm uy, trắng như tuyết trên gương mặt lưu động ánh sáng óng ánh, chỉ là mang theo sát khí. Một thân màu đen phấp phới, nàng ngang nhiên mà coi. Như là bộ tộc mạnh mẽ nữ vương, bệ nghệ thiên hạ, như trước kia thật sự rất khác nhau. Loại kia khí chất, loại kia phong thái, cùng ngày xưa so với, một trời một vực, chu vi, dị vực những kia sinh linh nguyên bản kiêu căng khó thuần, nhưng là ở trước mặt nàng nhưng hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, phi thường kính nể. Thạch Hạo trong lòng cay cay, thật sự không phải nàng, hơn 10000 năm ly biệt, thế gian không biết thay đổi bao nhiêu đời. Mặc dù là đối với tu sĩ tới nói, 13.000 năm cũng coi như tháng năm dài đằng đẵng. Tối thiểu, ở này cửu thiên thập địa, đương đại có thể sống quá 10000 năm thật sự không nhiều, thời đại mạt pháp đến, cùng Thạch Hạo đồng đại sinh linh không có còn lại mấy cái. Là ta xin lỗi ngươi, Thạch Hạo âm thanh khàn khàn, hắn đang khống chế tâm tình của chính mình, không để cho mình bộc phát ra. Năm xưa, tội châu phân biệt, dĩ nhiên là vĩnh biệt, hòa tang lâm. Gánh chịu hắn nhớ nhung, có đã từng một đoạn phi thường mỹ hảo hồi ức, nhưng là, hiện nay lại quay đầu, lại sâu thâm đâm nhói hắn. Năm đó, hắn rời đi, cho là có một ngày có thể vinh quy, có thể nào nghĩ đến đó là sinh ly tử biệt, cũng không còn cách nào gặp lại. Lúc này, đầy trời cánh hoa phấp phới, mùi thơm ngát nức mũi, như ánh nắng chiều bình thường sán lạn, đợi được hỏa tang hoa nở, hắn thật sự lần thứ hai nhìn thấy nàng, nhưng chỉ là thân thể. Cái kia thần hồn thuộc về ai, năm đó hứa hẹn, sẽ hạ nhiệt tang lâm tiếp nàng, sẽ lần thứ hai gặp lại, nhưng là quay đầu lại nhưng tất cả thành không, chỉ thấy hình, không gặp thần hồn. A, Thạch Hạo ngửa đầu, một tiếng giống to, trong nháy mắt để trong này cuồng phong gào thét, phù văn lít nha lít nhít đan dệt, hình thành khủng bố tràng vực. Phốc phốc phốc, phía trước, đường nối nơi đó, rất nhiều dị vực sinh linh nổ tung, vào đúng lúc này. Bị này một tiếng bi khiếu chấn động hình thần đều nổ tung, một đoàn lại một đám mưa máu tản ra. Phía sau, Mục Thanh, Xích Long bọn người chấn động trong lòng, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Thạch Hạo công tham tạo hóa sau, rất ít như vậy thất thố, hiện tại nhưng phát điên. Hỏa Linh Nhi vung tay lên, đầy trời đều là ngọn lửa màu đen, mi tâm của nàng cái kia sợi ma văn càng là lóng lánh, cầm cố hư không, đem một ít dị vực sinh linh bảo hộ ở trong ánh lửa. Ngươi thật sự không quen biết ta sao? Thạch Hạo đi về phía trước, âm thanh trầm thấp. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nước đã đến chân, vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Hơn 10000 năm quá khứ, cái kia cô gái xinh đẹp làm sao không ở, hắn muốn đi đâu tìm, còn có thể sẽ tìm đến sao? Không cần suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo từ khi nhìn thấy con sói lớn kia thì có quá suy đoán, nó đã bị hắc ám vật chất ăn mòn, triệt để hắc hóa. Mà vừa nãy đầu tiên nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, trái tim của hắn liền một trận đau đớn, hắn cảm ứng được, đó là hắc ám khí tức, nàng là một siêu cấp tiến hóa giả. Dị vực, có không vật chết chất, cùng tiên vực như thế, nếu là Hỏa Linh Nhi còn sống sót, không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Mà nhất làm cho Thạch Hạo sợ sệt chính là, cái kia đã không phải nàng, hiện nay nhìn thấy, nàng thân. Chưa chết, tối thiểu thân thể vẫn, nhưng vẫn là người kia sao, không phải, bết bát nhất sự tình phát sinh, nàng bị hắc ám vật chất ăn mòn, triệt để đã biến thành một người khác. Thạch Hạo đã sớm biết, dị vực cùng hắc ám thế giới có quan hệ mật thiết, liền cái kia vô thượng cường giả Du Đà đều là một siêu cấp tiến hóa giả, là vượt qua hắc ám mà quật khởi chí cao sinh linh. Hiện tại Hỏa Linh Nhi càng cũng bước lên con đường này, không nghi ngờ chút nào, nàng là một siêu cấp tiến hóa giả, nếu không, tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn như vậy có bực này kinh người tu vi, sánh vai bất hủ. Năm đó, ở 3000 châu lần đầu bạo phát hắc ám chi loạn thì, Thạch Hạo tận mắt nhìn, chỉ thời gian mấy chục năm, liền tiến hóa ra hắc ám cấp chí tôn sinh linh. Đó là cỡ nào tốc độ kinh người, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, hiện tại. Hơn 10000 năm quá khứ, Hỏa Linh Nhi thực hiện hắc ám siêu cấp tiến hóa sau, nàng có thể có bất hủ cấp thực lực, cũng không thể nói là cái gì kỳ tích. Ngươi có biết, chính ngươi là ai? Thạch Hạo quát hỏi. Ta là hắc ám Hỏa Hoàng, ngươi chính là Hoang Sao. Hỏa Linh Nhi lạnh lùng cực kỳ, như là lần thứ nhất nhìn thấy Thạch Hạo, cẩn thận quan sát. Thạch Hạo vững tin, nàng hoàn toàn bị hắc ám vật chất ăn mòn, từ lâu không phải nguyên lai nàng, trong lòng có phẫn cũng có bi. Đã từng một thiện lương nữ tử, Hòa tộc công chúa, lại lạc đến một bước này. Hắn không thể tiếp thu, muốn thay đổi tất cả những thứ này. Người có thể có một chút ấn tượng, có hay không nhớ tới ta, Thạch Hạo truy hỏi. Người này thực sự là buồn cười, người nào tộc thiên kiêu, chỉ đến như thế, ta lần thứ nhất đặt chân vùng thế giới này, lần đầu gặp lại mà thôi, liền hỏi ra nơi này nhiều quái lạ, không hiểu ra sao. Hỏa Linh Nhi chu vi ngọn lửa màu đen nhảy lên, đưa nàng bao vây ở trung tâm. Đúng là có chút quái lạ, nhìn quen mắt. Nàng nói nhỏ, tựa hồ đang suy nghĩ, lộ ra vẻ không hiểu. Lời nói như vậy, tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng rơi vào Thạch Hạo trong tai, nhưng dường như sấm sét, để hắn chấn động, còn có hy vọng sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, bất luận làm sao, nghĩ hết tất cả biện pháp. Cũng phải để Hỏa Linh Nhi khôi phục như cũ. Hắn muốn nghịch chuyển hắc ám, tuy rằng chưa từng nghe nói tới có người thành công, thế nhưng hắn tin chắc nhất định có biện pháp. Sau một khắc, Thạch Hạo ra tay rồi, muốn trợ giúp Hỏa Linh Nhi, trước hết đưa nàng lấy xuống, lưu nàng ở bên người, mới có thể nghĩ biện pháp giải cứu. Hừ, Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế ra tay, màu đen liệt diễm phần thiên, nồng nặc hắc ám vật chất điên cuồng vọt tới. Ăn mòn Thạch Hạo, trở thành thuộc hạ của ta, đi theo ở bên cạnh ta. Hỏa Linh Nhi ở trong bóng tối mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Một khi bị hắc ám vật chất ăn mòn, như vậy thật có thể hóa thân làm hắc ám sinh linh, trở thành nàng lệ thuộc, trở thành nàng tùy tùng. Đáng tiếc, dù cho ngọn lửa này rất đặc biệt, dù cho Hỏa Linh Nhi vô cùng mạnh mẽ, trở thành bất hủ giả, thế nhưng vẫn không thể là Thạch Hạo đối thủ. Thạch Hạo nắm quyền ấn, oanh nổ súng quang, hóa thành một đạo cầu vồng, cực tốc áp sát, giò ra một bàn tay lớn, liền hướng về phía trước chộp tới. Gào, màu đen cự lang gầm rú, mang theo Hỏa Linh Nhi rút lui, đi vào cái kia cái lối đi bên trong. Thạch Hạo không nhịn được, cực tốc theo vào, hắn xông vào cái kia cái lối đi bên trong. Sư phụ, Xích Long kêu to. Mục Thanh, Chu Lâm cũng lo lắng, này quá nguy hiểm, Thạch Hạo đây là muốn giết tiến vào dị vực sao? Thạch Hạo xác thực tức giận, hắn muốn tiệt dưới Hỏa Linh Nhi, đưa nàng giữ ở bên người, nghĩ biện pháp nghịch chuyển nàng hắc ám thân thể, làm cho nàng khôi phục thần trí. Cứ việc, hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng hơn trơ mắt nhìn nàng tốt như vậy. Giết, cái lối đi này bên trong, có rất nhiều dị vực tu sĩ, thế nhưng là khó có thể chống đối quả đấm của hắn. Đấm ra một quyền, tứ phương huyết nhục nổ tung, đầm đìa máu tươi. Dọc theo con đường này, Thạch Hạo chém giết các tộc cường giả, Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, còn từng chấn sát một tên bất hủ giả. Phía trước trong suốt, đều sắp đến rồi, dị vực bên này lối ra. Ầm, nhưng vào lúc này, một con đáng sợ móng vuốt lớn đột nhiên duỗi tới, hướng về Thạch Hạo vỗ tới, lãnh khốc mà vô tình, phải đem hắn tuyệt sát ở đây. Phốc, hư không đều đổ nát, không gian dập tắt, lối đi này ở từng tấc tách ra, trực tiếp tan rã. Loại sức mạnh này quá khủng bố, đường nối gánh chịu không được hắn chân thân. Không nghi ngờ chút nào, đây là một chuẩn bất hủ chi vương, thực lực làm người nghe kinh hãi. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, trong lòng thoáng phát khổ, cực tốc thối lui. Ở sau lưng của hắn có Côn Bằng Xí, có cánh thần hoàng, còn có sấm sét, vượt qua cực hạn, đây là chuyên vì đối phó ta mà chuẩn bị a. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Nếu không có hắn thần tốc vượt qua tưởng tượng, vừa nãy hơn nửa gặp nạn, có vô thượng cường giả chờ ở chỗ này, liền chuẩn bị cho hắn một đòn đây. Thạch Hạo vừa nãy tuy rằng tâm tình kích động, thế nhưng, hắn vẫn chưa mất đi một bình tĩnh tâm, càng đến loại này ngàn cân treo sợi tóc, hắn càng có thể khắc chế. Truy tiến vào đường nối sau, hắn cùng Hỏa Linh Nhi khoảng cách tuy rằng ở rút ngắn, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có đuổi theo, này không bình thường. Phải biết, hắn nắm giữ thiên hạ cực tốc, bình thường bất hủ giả cũng trốn không thoát hắn truy kích, đây rõ ràng có gì đó quái lạ, có nguy cơ. Vì vậy, Thạch Hạo vẫn ở đề phòng, hắn thần giác mạnh đến khó mà tin nổi cảnh giới, cảm nhận được tai ách ập lên đầu hồi hộp, ngay lập tức làm ra phản ứng, về phía sau cực tốc thối lui. Làm Thạch Hạo lao ra sau, phía sau đường nối đổ nát, diệt vong, sau đó đại địa lún xuống, loạn thạch trùng thiên, bị hủy không ra hình thù gì. Cái lối đi này lại muốn mở ra, cần phải hao phí rất lớn đánh đổi. Bàn tay lớn kia không qua được, bị ngăn cản chặn ở trong đường hầm. Sau khi trở lại, Thạch Hạo trầm mặc thời gian rất lâu, trong lòng có lo lắng, cũng có phẫn nộ. Hiển nhiên, đây là dị vực cố ý hành động. Bọn họ biết rồi Hỏa Linh Nhi với hắn quan hệ, đây là muốn dụ dỗ hắn quá khứ, sau đó chém giết. Thạch Hạo đang nghĩ, Hỏa Linh Nhi sở dĩ trở thành siêu cấp tiến hóa giả, có hay không cũng có liên quan với đó, đối phương cố ý chọn nàng, làm cho nàng cực tốc tiến hóa. Không thể tha thứ, hắn gầm nhẹ. Chiến dịch này sau khi kết thúc, liền tam đại quỷ tiên đều có đối với hắn có chút ý sợ hãi, bởi vì ở trên người hắn cảm giác được sát ý ngập trời, kính sợ tránh xa. Thạch Hạo trở về, bắt đầu bế quan, hắn muốn đột phá, phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, đến như vậy Hỏa Linh Nhi, hắn tim như bị đao cắt. Không có cách nào chịu đựng. Năm đó, vì chờ hắn, bởi vì những lời thề kia, Hỏa Linh Nhi ở hỏa tang trong rừng một mình chờ đợi, ngóng trông hắn sớm ngày trở về, kết quả lại gặp phải tai ách. Thạch Hạo rơi vào điên cuồng cảnh giới, xung kích cảnh giới cao hơn, hắn một mình ẩn cư ở nơi sâu xa trong vũ trụ, hắn xin thề, một ngày không ở trong hồng trần thành tiên, một ngày không xuất thế. Cái này phiến vũ trụ rất yên tĩnh, cũng rất hoang vu. Chung quanh đều là tàn phá tinh xương cốt, không có sáng ngời đại tinh, ảm đạm mà lạnh như băng, rất nhiều năm không thấy sinh cơ. Sư phó, người còn có ở đây không? Một ngày này, xa xa truyền đến tiếng la, đó là một đầu xích long, chiều cao mấy trăm trượng, ở cái địa phương này xoay quanh, lộ ra thần sắc lo lắng. Oanh, một khỏa tàn phá đại tinh lên, vọt lên một khối kim loại bia, rồi sau đó, nó nhỏ máu, đón lấy một người từ bên trong đi ra. Đầy người đều là miệng vết thương, máu tươi không ngừng trôi rơi. Cái này tự nhiên là Thạch Hạo, hắn từ khi sau khi trở về, quên cả sống chết, ở chỗ này khổ tu, lợi dụng hư không tiên kim bi cái này khối chí bảo, cùng chính mình chiến đấu. Mấy năm qua đi, Thạch Hạo ở lại thiên đình hồn đèn mấy mươi lần ảm đạm, trong đó có rất thêm này đều muốn triệt để dập tắt, quả thực sợ hãi thiên đình chúng hùng. Nhất là lúc này đây. Hắn cái kia chén nhỏ hồn đèn thật có thể nói là dầu hết đèn tắt, lập tức tựu triệt để dập tắt, xích long trước tiên chạy đến, muốn dò xét đến tột cùng. Làm ta sợ muốn chết, thiên giác nghĩ, mục thanh bọn hắn cũng đều bị kinh hãi xuất quan, để cho ta tới quan sát, thực sợ ngươi tọa hóa lúc này. Xích long thở phào một cái. Ta không sao, Thạch Hạo lắc đầu, kéo lấy tàn phá thân thể, xếp bằng ở trong vũ trụ, nuốt nạp bát phương tinh khí, tinh huy vô tận. Từ xa phương vọt tới, chui vào hắn trong thân thể. Xích long quái gọi, còn nói không có việc gì, mấy mươi lần suýt nữa bị mất mạng a, sư. Phó, người không nếu như vậy dốc sức liều mạng a hát. Vẻn vẹn vài năm mà thôi, Thạch Hạo Tửu có vài chục lần bị mất mạng dấu hiệu, không cần nghĩ cũng biết, tu luyện của hắn hạng gì bá liệt, động muốn vẫn lạc. Hoàn toàn chính xác, mấy năm trôi qua, Thạch Hạo tại hư không tiên kim bi nổi, cùng cái kia chính mình đại quyết chiến mấy mươi lần, mỗi một lần đều lưỡng bại câu thương, suýt nữa tử vong. Thậm chí, có mấy lần hắn đều đi vào tử cảnh rồi, thẳng đến cuối cùng, lợi dụng chân hoàng bảo thuật, lợi dụng liễu thần pháp, gian nan niết bàn sống lại, lúc này mới sống qua đến. Sư phó, ngươi không muốn quá liều mạng, vạn nhất ngươi thật sự ngoài ý muốn nổi lên, thiên đình đừng nhìn cường thịnh tới cực điểm, nhất định sẽ lập tức sụp đổ. Xích Long khuyên giải. Đồng thời, hắn điểm ra, ba đại quỷ tiên nếu không có Thạch Hạo áp chế, ngày sau nhất định là họa lớn, mà thất thải tiên kim nhân nếu như không có hắn trên đời, cũng khẳng định phải ly khai. Có lẽ, chỉ có những cái kia anh linh hội thủ hộ, nhưng bọn hắn dù sao không có thân thể, như cái kia không có dễ chi bình. Ta biết nói, không có việc gì, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến chính mình đi đến tuyệt lộ. Thạch Hạo nói ra, lời nói mặc dù như thế, nhưng là, tại kế tiếp bách niên ở giữa, hắn như trước tại ngộ đạo sau đi theo chính mình chân thân chiến đấu, hư không tiên kim bi tại đây trăm năm qua xích hồng như máu, thỉnh thoảng chảy xuôi tinh huyết. Nghiêm trọng nhất một lần, Thạch Hạo hồn đèn triệt để dập tắt, liền cấm khu. Chi chủ đều đã bị kinh động, tự mình chạy đến, tìm kiếm Thạch Hạo. Cuối cùng, mọi người đã tìm được hắn, một mình phiêu phù ở trong vũ trụ, thân thể rét run, Mục Thanh Uy hắn uống xong ba bình tiên huyết đại dược, Thạch Hạo lúc này mới sống lại. Chủ quan rồi, hắn lộ ra áy náy, nhìn về phía mọi người, khiến cái này người lo lắng. Người có biết hay không cái này có nhiều nghiêm trọng, cấm khu chi chủ rất nghiêm khắc, lớn tiếng quát lớn. Lúc này đây, thật sự rất hiểm, bọn hắn nếu như tìm không thấy Thạch Hạo, hắn có lẽ thật sự hội như vậy an nghỉ, đã bị chết ở tại vũ trụ ở chỗ sâu trong. Người hao tổn mất một lần tánh mạng, chết một lần, ngày sau lại phục dụng tiên huyết đại dược, đã không thể kéo dài tánh mạng rồi, cấm khu chi chủ nghiêm túc nói. Cái này rất nghiêm trọng, Thạch Hạo đã ăn qua bất tử tiên dược, từng tại đế lạc thời đại tục cả đời mệnh, ngày nay tiên huyết đại dược cũng vô dụng. Ta biết nói, lúc này đây ta muốn thành tiên, sẽ không lại vì những này cân nhắc. Thạch Hạo nói ra, tinh tế nghĩ đến, thật sự rất đáng sợ, hắn cùng hư không tiên kim bi bên trong đích chính mình chiến đấu. Hai người thực lực giống như đúc, nhưng hắn chỉ cần chiến tử, tựu thật sự hội vẫn lạc. Đây là sao mà đáng sợ sự tình, hư không tiên kim bi là dị bảo, chính thức trên đời hãn hữu, nhưng nó cũng là nguy hiểm, ở bên trong tu luyện, chiến đấu, tùy thời có thể đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Qua nhiều năm như vậy, Thạch Hạo một mực tại siếc đi dây dây thừng, hơi không lưu ý sẽ vạn. Kiếp bất phục, chỉ cần đi vào tiên kim bia, gặp gỡ cái kia chính mình. Liền không có thỏa hiệp khả năng, cả hai chỉ có thể huyết chiến. Chính là vì như thế, tại thời gian sinh tử cảm ngộ, tại huyết chiến trung ngộ đạo, hắn tại tích lũy, tại chậm chạp lột xác, muốn tại đây tàn khốc ma luyện trung thành tiên. Vì vượt qua ải, hắn xem như vứt bỏ một lần mệnh, chết một lần, ở kiếp này rất ngắn tạm, ta sống hơn 13,000 năm. Thạch Hạo thấp giọng tự nói, nghiêm khắc mà nói, nếu như tính luôn đế lạc thời đại kinh nghiệm, Thạch Hạo hiện tại xem như sống ra đệ cửu thế. Tuế nguyệt vô tình, lại là 800 năm mất đi. Trong lúc này, Thạch Hạo bách chiến bất tử, vạn chiến bất diệt, hắn một mực tại chiến đấu, hàng năm đều có rất nhiều tràng đại chiến, mỗi một lần đều dầu hết đèn tắt, đây là tàn nhẫn nhất tu hành phương thức, hết thảy chỉ vì sông lên trời trên xuống. Hắn muốn thành tiên, muốn tại địa ngục giống như ma luyện chung vượt qua cái này không thể vượt qua rãnh trời. Hơn vạn lần gần như tử cảnh, cơ hồ chẳng khác nào tử vong rồi, ai từng có loại kinh nghiệm này, hàng năm cũng như này, mỗi tháng cũng như này, tại kinh khủng nhất đại trong quyết đấu ngộ đạo, chính mình cùng chính mình điên cuồng chém giết. Oanh, vũ trụ ở chỗ sâu trong vọt lên ngập trời chi quang, lại để cho tất cả đại tinh vực đều mờ đi. Cái gì? Đó là, rất nhiều người chấn kinh rồi, tất cả đại cấm khu nội ngủ say sinh linh bừng tỉnh, tất cả đều mở to mắt, nhìn qua cái này phiến tinh không. Nhìn về phía vũ trụ cuối cùng, thành tiên chi quang, chiếu rọi cổ kim, làm sao có thể, tại đây mặt pháp thời đại, sao có thể có người thành tiên, không chỉ nói là tu sĩ khác, tựu là cấm khu chung đều truyền đến giật mình thanh âm, có chút không quá tin tưởng, nhưng mà cái này là chân thật sự tình. Thành tiên hào quang chiếu rọi càn khôn, trong tích tắc mà thôi, quang vũ rơi, trực tiếp mang tất cả hướng cửu thiên thập địa. Bởi vì, đây là mặt pháp thời đại, một khi thành tiên tướng không thể tưởng tượng, trực tiếp ảnh hưởng đến khắp vũ trụ, các tộc tất cả giáo đều biết, rung động thật sâu mỗi người. Giờ phút này, thiên tướng cam lộ, địa tuôn ra thần tuyền, trong hư không sinh ra vô số kim sắc liên hoa, đủ loại dị tượng khó có thể nói nên lời, cả phiến thiên địa đều là thần thánh. Các tộc rung động, khai thiên tích địa lần đầu, cái này một mặt pháp thời đại, có người thành tiên, phá vỡ lẽ thường, cái này được đến cỡ nào gian nan, tại hồng trần trung thành tiên, tại mặt pháp thời đại tấn giai, loại này độ khó tốt so với lên trời, ít khả năng hoàn thành, dù là tu đạo dài dằng dặc tuế nguyệt, y theo suy diễn đến tính toán, loại này thời đại cũng căn bản không có khả năng thành tiên. Quá khó khăn, mặt pháp thời đại, hợp thành tựu cực đạo chí tôn đều rất khó thành công, làm sao có thể thành tiên, thiên hạ rung động, trên đời tiếng động lớn sôi. Ầm ầm, kinh thế lôi quang rơi xuống, lại để cho các tộc tu sĩ vừa nhanh nhanh chóng ngậm miệng lại, thoáng cái an tĩnh, bởi vì cái kia lôi quang quá kinh khủng, dù là cách xa nhau. Vô cùng xa, hãy để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, sợ. Đó là hỗn độn lôi quang, đó là tiên đạo thiểm điện, nhiều lắm, rậm rạp chằng chịt, đem cái kia phiến tinh không bao phủ. Răng rắc, chỉ một lát sau ở giữa mà thôi, cái kia phiến tinh vực triệt để hủy diệt, không tồn tại nữa. Tại tiên quang ở bên trong, tại giữa hỗn độn, Thạch Hạo cực tốc đi xa, hắn phóng tới giới mộ, xâm nhập cái kia phiến do vứt đi tàn giới tạo thành cổ địa, đi vào trong đó thành tiên. Nói cách khác, hắn sợ cái này phiến vũ trụ bị đục lỗ, bị đánh tàn, cái kia lôi quang quá kinh khủng. Y theo hắn theo cốt trong sách chỗ hiểu rõ tình huống đến xem, hắn thành tiên kiếp khó so với chân tiên xứng đáng thiên kiếp muốn mãnh liệt, đáng sợ hơn. Sát, Thạch Hạo hét lớn, đem hết khả năng, đối kháng cái này thành tiên kiếp. Đồng thời, hắn cảnh giác, xem phải chăng có hắc ám cùng điểm xấu xuất hiện, năm đó đại trưởng lão sắp thành lại bại. Cuối cùng tựu là bị hắc ám điểm xấu chỗ ăn mòn. Lôi quang hàng tỷ sông, đến cuối cùng chảm tiên giao cầu xuất hiện lần nữa. Trận này đại kiếp nạn, Thạch Hạo trọn vẹn độ mấy ngày, tình cảnh muốn nhiều khủng bố thì có nhiều khủng bố, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đây là thành tiên kiếp, hủy diệt rồi giới mộ nội rất nhiều tàn giới, lôi điện những nơi đi qua, rất nhiều tàn phá cổ giới hóa thành hư vô, bị đánh đích triệt để nứt vỡ. Cuối cùng, Thạch Hạo phần bụng luân hải sáng lên, đạo cung nội vang lên kinh văn thanh âm, tứ chi đối ứng tứ cực thần lực lưu chuyển, lưng một. Đầu đại long càng là vọt lên, chui vào trời xanh, phát ra long ngâm thanh âm, chấn động cửu thiên, cuối cùng đầu lâu chỗ đó cực hạn sáng chói, quang vũ vô số, tiên đài nổ vang. Thạch Hạo dĩ thân vi trùng, từng chế ra bản thân pháp, lúc này năm đại bí cảnh luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài cùng một chỗ cộng minh. Phát ra sáng lạn tiên quang. Hắn độ kiếp thành công, hóa thành một gã tiên đạo cường giả, tại hồng trần trung thành tiên, hơn xa tại tiên vực cùng giai sinh linh, hắn khả dĩ hoành đầy thế gian chư địch, đã có được khó lường thần uy. Đợi đãi một ngày này quá lâu, Thạch Hạo mở miệng, rửa sạch, xóa hết phàm thai chi cơ, bên ngoài thân vầng sáng lưu truyền, tiên khí mờ mịt, hắn đã có được một thân không lường được chiến lực. Hôm nay, Thạch Hạo thân thể vô hạ, nguyên thần bất diệt. Pháp lực sinh sôi không ngừng, tại mặt pháp thời đại thành tựu tiên đạo quả vị, rốt cục thành tiên, Thạch Hạo vì ngày hôm đó, chờ đợi quá lâu, tu đạo năm tháng vô tình, người thân, bằng hữu, hồng nhan, dọc theo con đường này bỏ qua quá nhiều. Vì tu đạo, chịu đựng tịch mịch dày vò, hơi một tí chính là bế quan hơn mấy trăm ngàn năm, thậm chí tự đế lạc thời đại, hơi một tí chính là hơn vạn năm, đối với người thường mà nói, điều này nhận được, cũng còn tốt. Thạch Hạo có mấy trăm ngàn năm từng mất đi tự đế lạc thời đại, không phải vậy, thật tự đương đại tiến hành, nào sẽ tàn khốc hơn. Thành tiên giả, từ xưa tới nay đều khó mà tự hồng trần viên mãn, một lần bế quan chính là thương hải tang điền, vào lúc ấy, cái gì người thân, cái gì vợ con già trẻ, phần lớn đều đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, sống chết cách xa nhau. Chính là Thạch Hạo, có thể làm sao, hắn thành tiên, có thể cha mẹ đây. Đạo lữ đây, dòng dõi đây, đều táng ở thạch thôn, từ đây không thể nhận ra, suy nghĩ một chút cũng là rất đáng thương, phàm nhân thất tình lục dục, hồng trần bách thái, là nhân sinh không thể thiếu, mà ta bỏ mất rất nhiều, Thạch Hạo trầm thấp tự nói. Tự thành tiên chớp mắt, hắn không có kích động, cũng vô hưng phấn, mà là thất vọng mất mát, này cùng nhau đi tới. Mãi đến tận thành tiên ngày đó, hắn mới rõ ràng, bỏ qua cái gì, thất lạc cái gì, tiếc nuối cái gì. Thành tiên à, Thạch Hạo hơi có cay đắng. Năm đó, hắn chính là vì bước lên tu đạo đường càng cao phong, mới dứt khoát đi tới cửu thiên, rời đi tội châu hỏa tang lâm, cùng cô gái kia phân biệt. Cho đến ngày nay, có thể nào không có tiếc nuối, Hỏa Linh Nhi lại đã biến thành cái dáng vẻ, thân thể vẫn còn, nhưng thần hồn đây, nàng đến tột cùng ở nơi nào, Thạch Hạo biết, tự ngày sau trong năm tháng, có lẽ sẽ mất đi càng nhiều, luôn có chân tiên cũng vô lực thời điểm, trơ mắt nhìn người bên cạnh từng cái già đi, tọa hóa trong năm tháng. Chính là thành tiên, cũng không thể không cảm nhận được, cả thế gian đều im lặng, một người cô độc. Vù, hư không run rẩy, tối tăm nhất nơi, xuất hiện một đạo lại một vết nứt, có một cây toàn thân đen kịt như mực ma liên hiện lên, xây dựng đường nối, đó là hắc ám dị động. Giết, Thạch Hạo giống to, đấm ra một quyền, tiên quang dâng trào, đi kèm vô tận điềm lành, đem nới ấy oanh nổ tung. Hắn hận thấu hắc ám ăn mòn, nếu không có thời đại mạt pháp toàn diện giáng lâm, để này hắc ám thế giới sinh linh kiêng kỵ, không muốn dễ dàng giáng lâm, nói không chắc hắn thành tiên sẽ có khúc chết. Năm đó đại trưởng lão chính là như vậy chết đi, thân hãm hắc ám. Thạch Hạo tự trong hồng trần thành tiên, lần này chính là hắc ám vật chất cùng không rõ chờ cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Bao nhiêu năm, một vị hồng trần tiên à, với không thể thành tiên niên đại chứng đạo tiên vị, hắn thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, tất nhiên hơn xa cái khác chân tiên. Cấm khu bên trong, có một chữ sinh linh than nhẹ. Thiên đình bên trong, sôi trào khắp trốn, thành tiên, Thạch Hạo trở thành chân tiên. Ngạo thị đương đại các cường giả, hắn chân chính quật khởi, từ đây không lại lo lắng năm tháng ăn mòn, có thể trường sinh với trong thiên địa. Chuyện này đối với thiên đình tới nói, ý nghĩa quá to lớn. Thạch Hạo nếu là trường sinh, cùng tồn tại với thế gian, vậy thì mang ý nghĩa thiên đình cái này truyền thừa có thể vạn cổ bất hủ. Tam đại quỷ tiên, hai vị chân tiên cấp anh linh, còn có thất thải tiên kim nhân, đều là ngay đầu tiên chạy tới nơi sâu xa trong vũ trụ, chứng kiến Thạch Hạo kỳ tích. Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh, Hoàng Điệp chờ cũng đều chuyển động, vọt tới nơi đây. Bất quá, rất nhanh mọi người lại dừng lại, nhìn thấy dị thường. Nơi ấy tiên quang diễm diễm, dáng lành ngàn tỷ đường, triệt để bao phủ nơi này, thực sự quá mãnh liệt. Đó là cái gì? Rất nhiều người đều bị đã kinh động, chính là Tam Đại Quỷ Tiên, Thất Thải Tiên Kim Nhân đều con ngươi co rút lại, rất muốn lao xuống đi qua. Loại kia ánh sáng phi thường sáng lạn, cũng rất an lành, cực kỳ giống bảo vật xuất thế. Nơi sâu xa trong vũ trụ, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, tự nói, thì ra là như vậy, thành tiên sau. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, thôi thúc nguyên thủy chân giải giờ, xúc động chí tôn cung điện cái trắng như tuyết hộp, cũng chính là năm đó tự thạch thôn phụ cận khai quật sơn bảo. Sau đó, chiếc hộp này dĩ nhiên cùng xuất từ thạch thôn trắng đỉnh dung hợp lại cùng nhau, óng ánh mà sáng lạn. Quá đột nhiên rồi, đỉnh nhỏ màu trắng, là ngũ sắc tước đưa cho Thạch Hạo, từng dùng để phong ấn con trai của hắn. Hiện nay tiểu thạch đầu bị thần nguyên dịch niêm phong ở này biến mất thạch thôn trong. Đỉnh này bị Thạch Hạo thu ở bên người, hôm nay tự hắn thành tiên sau càng phát sinh như vậy kịch biến, tự ta vận chuyển nguyên thủy chân dài giờ, đồng thời xúc động sơn bảo cùng đỉnh nhỏ màu trắng, bọn nó hai cái va vào nhau sau liền dung hợp, lẽ nào là, Thạch Hạo trong lòng hơi động. Hắn rất giật mình, cũng rất chờ mong, thời gian trôi qua. Cuối cùng, bảo hộp cùng đỉnh nhỏ dung hợp, lập tức viên mãn, bọn nó lẫn nhau dưới đáy cùng nắp đỉnh, đã không còn lõm vào, trở nên trơn nhẵn, bổ sung trọn vẹn. Đây là một cái đỉnh, cùng ghi chép nguyên thủy chân giải xương cốt hoàn toàn tương tự, trắng như tuyết như ngọc. Sơn bảo biến mất rồi. Tự trên chiếc đỉnh nhỏ, lít nha lít nhít, đầu đầu cũng có đồ văn, đầu đầu cũng có phù hiệu. Ghi chép một phần cổ pháp, như trước rất nguyên thủy, rất mộc mạc. Siêu thoát thiên, Thạch Hạo hai mắt thần quang tăng vọt, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên thu tay, ngay khi đèn đuốc dã rời nơi. Có một khoảng thời gian, Thạch Hạo đã từng mọi cách tìm kiếm, muốn tìm kiếm bản này bí pháp, kết quả căn bản là không đầu tự, không tìm được. Ai có thể nghĩ tới, nó từ lâu ở bên người, nguyên thủy chân giải, tổng cộng chia làm vì là tam thiên. Bản thượng vì là thần dẫn, bản trung vì là siêu thoát, bản hạ thì lại không thể dự đoán. Thạch Hạo nhìn chăm chú cái này bạch cốt đỉnh nhỏ, xem xét tỉ mỉ, đem hết thảy cổ lão phù hiệu đều ánh vào trái tim, sau đó nhắm lại con mắt bắt đầu phỏng đoán. Cũng không biết quá bao lâu, hắn mở mắt ra, siêu thoát thiên quả. Nhiên phi phàm, nó như trước là dùng tối thuần khiết, tối đơn giản thiên địa nguyên thủy phù văn xây dựng ra đại đạo hàm nghĩa. Cái gọi là siêu thoát, tự hồng trần trong bể khổ vượt qua, cuối cùng có thể trường tồn bất hủ, vĩnh tồn trên đời này. Không có cụ thể pháp, chỉ có cổ điển đường, dùng thế gian các loại tối thuần khiết phù văn phác họa ra này trong thiên địa các loại huyền bí, giải thích đại đạo bản chất. Ta thành tiên, nó đối với ta không có lớn như vậy ý nghĩa, thế nhưng, hai bên xác minh lẫn nhau vẫn là dành cho ta rất nhiều dẫn dắt. Siêu thoát thiên rất thần bí, rất cũng mạnh mẽ, là một phần chân chính vô thượng. Tam đại quỷ tiên, thất thải tiên kim nhân đều tự xa không nhìn chằm chằm, nhìn Thạch Hạo trước người chiếc kia trắng đỉnh, ánh mắt sán lạn, nhưng cuối cùng nuốt từng ngụm nước, vẫn là nhịn xuống. Đây là hoang đồ vật, bọn họ hiện nay vẫn đúng là không dám cướp, một năm rồi lại một năm, tuế nguyệt chi luân nghiền ép, loáng một cái lại là ngàn năm từ trần. Thạch Hạo không gần như chỉ ở củng cố tự thân đạo hạnh, còn tự tìm hiểu. Ầm ầm ầm, thiên địa mở đóng, hỗn độn tràn ngập, nơi này, một vị bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đi kèm vô lượng quang, hắn chậm rãi mở mắt ra. Giải quyết xong một nỗi lòng, ta lưu lại con đường của chính mình, truyền thừa của chính mình, dù cho xảy ra bất trắc, cũng không sợ hãi, cuối cùng còn có thể có người đến sau. Thạch Hạo tự nói, càng nói ra mấy câu nói như vậy. Sau một khắc, đầy trời ánh chớp, chút xuống hạ xuống, dĩ nhiên so với độ thành tiên kiếp còn kinh khủng hơn. Thạch Hạo âm thanh tự mảnh này trong thiên địa vang lên, chấn động cửu thiên thập địa, vang vọng lục hợp bát hoang, quả nhiên so với hắn thành tiên giờ còn kinh khủng hơn. Nhân thể bí cảnh luân hải, một tiếng giống to giờ, thiên địa bốn phương run rẩy, mọi người nhìn thấy, nơi sâu xa trong vũ trụ có một vùng biển mênh mông đang phập phồng. Đó là sinh mệnh chi biển đi kèm tử khí. Nhân thể bí cảnh đạo cung, này thanh âm hống ra sau, kinh văn thanh âm chấn thế, trong phút chốc đè ép hết thảy tu sĩ chính đang tìm hiểu kinh văn, phảng phất có một cái nào đó trồng đại đạo ở nhân gian vang vọng. Ngày hôm đó, bế quan sinh linh đều bị thức tỉnh, đều có đột phá. Chuyện này thực sự quá mức khủng bố, có thể nào như vậy, nhân thể bí cảnh tứ cực, này thanh âm giống to phát sinh sau, thiên địa tứ cực rung bần bật. Phảng phất có ngàn tỷ tấn lực lượng ép xuống hạ xuống, tạo ra hỗn độn, thông thiên động địa. Chính là cấm khu trong, đều có cổ lão sinh linh khiếp sợ, nói, đây là tự sáng tạo pháp, hoàn toàn đi ra một cái con đường của chính mình. Hiện tại hắn ngôn ra tức pháp, can thiệp đến đại đạo vận hành quỹ tích, ảnh hưởng đến người khác tìm hiểu kinh văn còn có tu đạo tiến trình. Cấm khu bên trong một ít sinh linh thật sự bị kinh sợ, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, có người tự sáng tạo pháp. Khác nhau với đi qua, tự trong thiên địa bước ra một cái không giống nhau con đường, ở đây pháp sơ thành giờ, quả thực là hiệu lệnh càn khôn, bất luận một loại nào hệ thống sơ thành, đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị như vậy, để thiên địa đều kính nể rồi. Hóa long, tự hai chữ này sau khi ra, trong thiên địa một tiếng long ngâm, lục hợp bát hoang rung bần bật, tất cả mọi người đều run rẩy theo không ngớt, lưng có một cái đại long bay lên không. Tiên đài, theo cuối cùng hai chữ hạ xuống. Thiên địa nổ vang, đại đạo ầm ầm, không chỉ có trong vũ trụ ánh sáng óng ánh, rọi sáng hắc ám tinh không. Chính là các nơi cũng đều như vậy, bởi vì vạn tộc sinh linh đầu lâu đều đang phát sáng, như là bị người nhen lửa một loại nào đó đường lửa, mai phục một viên hạt giống. Quá mạnh mẽ, loại này pháp rất đáng sợ, còn chưa truyền thừa xuống, liền để các tộc cộng hưởng, tương đương với tự mọi người trong lòng mai phục một viên đạo trùng, bởi vì, loại này pháp mới hiện ra. Mới có bực này khủng bố dị tượng, cấm khu đều không bình tĩnh, mặc dù là ngủ say mỗi cái cổ lão cường giả, đều bị thức tỉnh, không thể không thức tỉnh, trở về đến ở kiếp này đến. Thạch Hạo được siêu thoát thiên, tìm hiểu sau rốt cục hoàn thiện mình pháp, không cần lấy thân vi trùng, người đời sau cũng có thể tu hành, hắn đem con đường kia xuyên qua. Một cái trước nay chưa từng có con đường, từ luân hải khởi hành, loại này pháp sau khi hoàn thành, ảnh hưởng quá to lớn. Vì vậy hạ xuống thiên kiếp so với thành tiên kiếp còn kinh khủng hơn. Năm đó, hắn sáng lập phương pháp này giờ, liền đưa tới quá diệt độ lôi kiếp, đem hắn đánh cho suýt nữa hình thần đều diệt, liền chớ. Đừng nói chi là lần này. Bất quá, hiện nay Thạch Hạo từ lâu không thể giống nhau, thành tiên, so với trước đây cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trong vòng mấy chục năm sau đó, Thạch Hạo đều ở trong ánh chớp vượt qua, Có khá nhiều lần từng bị đánh cả người cháy đen, thậm chí tiên thể đều từng rạn nứt quá, máu tươi thiên địa. Bất quá, hắn một lần lại một lần nhịn hạ xuống. Hắn bị thương thời điểm càng ngày càng ít, này cơ thể từ từ phát sáng, trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đương nhiên, đến sau đó, này thiên kiếp cũng là tự biến, trở nên mạnh mẽ, lại một lần để hắn bị thương nặng, có thể, hắn lại một lần thứ chữa trị thương thế. Thiên truy bách luyện, dòng dã thời gian trăm năm, liền như thế đi qua, Thạch Hạo là tự thiên kiếp trong vượt qua. Đây là biết bao chuyện đáng sợ, xưa nay liền chưa từng nghe nói, ai thiên kiếp sẽ kéo dài trăm năm thời gian. Chỉ vì, lần này ảnh hưởng quá to lớn, quấy dày thế gian cân bằng, một loại con đường khác nhau, một chữ khác với tất cả mọi người hệ thống, liền như thế xuất hiện, chấn động đại giới. Này nghịch thiên rồi, trăm năm lôi hỏa, trăm năm dày vò, tự sống và chết bồi hồi, cuối cùng sống sót độ kiếp thành công, Thạch Hạo đạo hạnh tự tăng vọt, này giống như là một lần lột xác cùng thăng hoa, nện vững chắc hồng trần tiên căn cơ, cũng mở rộng hướng lên trên. Trăm năm năm tháng, bù đắp được thường ngày khổ tu mấy chục ngàn năm, bởi vì, đây là tự độ thiên kiếp chúng rồi đến. Con đường này, loại này hệ thống người khai sáng, thành công nhịn hạ xuống, được chỗ tốt là không thể tưởng tượng. Chính là cấm khu trong đều có người tự thán, rất đố kỵ. Còn nhớ tới, đế lạc thời đại, có người khai sáng cổ pháp, cuối cùng đồn đại, cứu cực thành tựu suýt nữa phá tan tiên vương cảnh, quan sát tự tiến lên, ta nên ra đi. Thạch Hạo mở mắt ra, như hai cái tiên kiếm xé liệt hư không, hắn tiêu diệt hết thảy thiên kiếp lôi điện, tự thân bảo thể bất hủ, kiên không thể thúc, hắn quyết định đi dị vực. Thạch Hạo bước ra một bước, hỗn độn khí tản ra. Hắn trực tiếp từ vũ trụ chỗ sâu nhất về tới thiên đình bên trong, tinh đấu chuyển động, ngân hà rung động, uy thế kinh người. Sư phó, Xích Long tiến lên đón. Tam đại quỷ tiên, hai vị anh linh, còn có thất thải tiên kim nhân, cũng đều từ vực ngoại đuổi theo trở về, trong lòng bọn họ rung động không hiểu. Trăm năm độ kiếp, cái này là như thế nào một loại tràng diện, chưa từng có, sáng tạo pháp người, tuân theo thiên địa đại khí vận, nhất định rực rỡ hào quang. Ngày khác thành tựu không thể đoán trước, trước tiên, thì có cấm khu sinh linh chúc mừng, đưa tới một phần trọng lễ, ở trong có một ít thần dược, đặt ở gùi thuốc bên trong, còn có các loại thần đan mấy người. Đây là việc chưa bao giờ có, cấm khu thế mà phái người đến chúc, như vậy chính thức. Một ngày này, Thạch Hạo xin miễn tất cả đến thăm người, đem Mục Thanh, Thiên Giác Nghĩ, Xích Long mấy người triệu tập tiến Trung ương cự cung, hắn chính thức truyền pháp, một chỉ điểm ra, tiên đạo lạc ấn hiển hiện. Khắc ở tại trong lòng của bọn hắn, vĩnh thế khó quên. Sư phó, chúng ta hoặc là tu đương thời pháp, hoặc là tu tiên cổ pháp, sớm đã quen thuộc, lâm thời cải biến con đường, thích hợp sao? Xích Long hỏi. Lôi Linh cũng hơi có chần chờ, đổi một đầu đường đi xuống, đến tột cùng sẽ như thế nào? Ta truyền xuống loại này hệ thống, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có thể đi tham khảo, nếu là mình không thích hợp, ngày sau có thể truyền cho hậu nhân, Thạch Hạo nói ra. Ta học, Mục Thanh nói ra. Hắn, đối với cái này hệ thống có cực độ niềm tin của mãnh liệt, tin tưởng Thạch Hạo thông thiên triệt địa chi năng. Bởi vì, trước đây không lâu, Thạch Hạo giống to ra ngũ đại bí cảnh lúc, trong thiên địa dị tượng quá kinh khủng, cuối cùng tiên đài hai chữ rơi tất lúc, vạn tộc sinh linh đầu đều phát sáng, giống như là bị chôn xuống đạo trùng. Loại này truyền thừa làm sao có thể lưu tại phàm tục, tuyệt đối là một đầu con đường nghịch thiên. Ta cũng học, Xích Long cũng không chần chờ nữa, làm ra quyết đoán. Thạch Hạo không nói gì thêm, truyền pháp hoàn tất về sau, hắn phải vào dị vực, muốn kết một chút tâm nguyện, không đành lòng Hỏa Linh Nhi thân hãm trong bóng tối, muốn đem nàng mang về. Đồng thời, còn có đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, nếu như hắn đã ở dị vực, như vậy nhất định phải cứu trở về. Hiển nhiên, vừa hoang khu không người con đường kia không thể đi, chỉ cần hắn xông vào. Khẳng định tương đương tại chiêu cáo dị vực, hắn muốn giết đi qua cứu người, quá rõ ràng. Hắn chuẩn bị đi Đại Xích Thiên Biên Cương, ở nơi đó tìm kiếm đường ra. Người khăng khăng muốn đi sao, cấm khu chi chủ đến rồi, nhẹ nhàng thở dài, rất là lo lắng. Thạch Hạo sáng tạo pháp, chuyện lớn như vậy, cho dù là tại vũ trụ biên giới cũng có thể cảm ứng được, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Thiên địa này đều ở vì hắn hạ xuống dị tượng, phổ chiếu thần thánh quang huy. Muốn không để người ta biết đều không được. Ta không nghĩ ngươi xảy ra bất trắc, hy vọng ngươi có thể còn sống, an toàn trở về, cấm khu chi chủ nói ra. Thạch Hạo gật đầu, mời hắn yên tâm, vô luận như thế nào, Hắn đều không biết vẫn lạc tại dị vực, muốn lưu lại hữu dụng chi thân. Liền là chính hắn cũng cảm ứng được, sáng tạo pháp cũng hoàn thiện về sau. Hắn đại đạo con đường càng phát ra rộng lớn, một mảnh đường bằng phẳng, sáng chói con đường phía trước đang ở trước mắt. Từ vũ dư thiên bí mật đi qua, cuối cùng, cấm khu chi chủ chỉ dẫn một con đường. Con đường kia tại vũ dư thiên, không thuộc về gần nhất hai cái này kỳ nguyên, mà là năm tháng dài đằng đẵng trước lưu lại cổ lộ, đã sớm bị phong ấn vô tận tuế nguyệt. Không có gì ngoài cấm khu chi chủ bực này lão quái vật bên ngoài, đương thời người không thể nào biết. Thạch Hạo thi lễ một cái, trừ cái đó ra, hắn còn có thể nói thêm cái gì, cách đi trước, hắn triệu tập Mục Thanh đám người, bí mật cáo chi bản thân muốn đi dị vực, để bọn hắn trong khoảng thời gian này phải cẩn thận cùng cẩn thận. Sau đó, hắn càng là ở đây giảng đạo, trải vuốt bản thân pháp và đạo, so với lần trước càng cẩn thận, con đường này không thể ngừng, hắn hy vọng loại này hệ thống truyền thừa tiếp, phải vào dị vực, không thể đánh rắn động cỏ. Hắn đối ngoại tuyên bố muốn bế quan. Mà trên thực tế, hắn chạm thứ nhất lại là đi Vẫn Tiên Lĩnh, lần nữa đi vào dãy núi này bên ngoài, ở đây truyền âm, muốn vào bên trong, vừa xem Bất Diệt Kinh. Hôm nay, Vẫn Tiên Lĩnh phản ứng bất đồng. Bên trong trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng có người đi ra, mời Thạch Hạo đi vào. Mấy cái cấm khu đều từng phái người chúc mừng Thạch Hạo. Đối với hắn khai sáng ra bất đồng hệ thống tu luyện cảm giác chấn kinh. Lần này, hắn lại đến Vẫn Tiên Lĩnh về sau, bị đãi ngộ quả nhiên khác nhau, không có người lại đến cản trở, cũng không có người khiêu khích cùng quát lớn. Phương pháp này ghi chép ở này mặt trên vách đá, xin cứ tự nhiên, Vẫn Tiên Lĩnh người lãnh đạm, cho phép Thạch Hạo quan sát, nhưng là trên thái độ không coi là bao nhiêu tốt, cảm thấy tộc chủ quá coi trọng cái kia hậu thế quật khởi người trẻ tuổi. Thạch Hạo chắp tay, cũng không có trương dương, nguyên bản hắn liền kế hoạch, đối phương có thể cấp cho quan sát liền quan sát, nếu là còn ngăn trở, hắn lần này cũng tạm thời không bắt buộc. Không hổ là Bất Diệt Kinh, Thạch Hạo nhắm con ngươi lại thời gian rất lâu, rốt cục mở mắt, soạt một tiếng, chùm sáng kinh thiên, xé rách bầu trời, đây là một chuyện vô thượng đại pháp. Có thể nấu luyện nhục thân, rèn luyện xương cốt, làm cho người kiên cố bất hủ, vĩnh thế bất diệt, có chiếu ghi chép. Dù là có một ngày hắn biến mất, nhục thể của hắn vẫn như cũ không hỏng, có thể tiếp tục trường tồn, thậm chí mấy trăm vạn năm sau, nhục thân còn có thể lại tố hắn nguyên thần. Cái này quá yêu tà, nào có vẫn lạc về sau, nguyên thần tiêu tán, nhục thân còn có thể lại tố một cái chân ngã, phải biết, đây chính là chân ngã, mà không phải là dựng dục ra hắn nguyên thần, vẫn là bản thân. Thạch Hạo ở chỗ này đặt chân 10 ngày, nhắm hai mắt. Hắn đem Bất Diệt Kinh cùng bản thân pháp và đạo dung hợp, có cảm ngộ hoàn toàn mới, thu hoạch không nhỏ. Cuối cùng, hắn biến mất. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn đi bế quan. Trên thực tế, hắn tiến vào Vũ Dư Thiên, cùng Đại Xích Thiên, Vô Lượng Ngày một chút, cùng thuộc Cửu Thiên một trong. Đang tìm được một cái chỗ di tích, chôn lấy vô số tàn cốt, có chút đến nay còn phát ra tiên đạo sương mù đâu, có thể thấy được năm đó trận chiến kia biết bao thảm liệt. Cuối cùng, hắn ở dưới địa di chỉ bên trong, thấy được một tòa pháp trận, cuối cùng mở ra phong ấn, dọc theo một đầu hắc sắc khe hở, sông đi qua. Hai tháng sau, Thạch Hạo trên người vết máu loang lổ, hắn nâng mỏi mệt thân thể, từ đầu kia gian hiểm cổ lộ bên trong tiến vào dị vực, lần nữa tiến vào dị vực, hắn cảm khái vô hạn, năm đó, từng bị Kim Thái Quân bán đi, coi là con rơi, đưa đến dị vực, tiếp nhận khuất nhục, suýt nữa chết ở một giới này. Bây giờ, hắn lại tới, là chủ động đánh tới. Đây là địa phương nào? Thạch Hạo dạo bước, hắn đang tìm kiếm phương vị, xác định tọa độ. Phiến khu vực này, cỏ cây phong phú, ngọn núi bao la hùng vĩ, thế mà lượn lờ bất hủ chi khí, giống như là tiên vực tiên khí, rất nồng nặc. Đồng thời, hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức, mang theo mùi thơm ngát, đó là thần dược, hoặc là tiên dược đặc hữu hương vị, ở chỗ này tung bay dạng. Hắn đến cùng đi tới địa phương nào, Thạch Hạo hồ nghi. Hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, cái địa phương này không đơn giản, có pháp trận thủ hộ, bằng không, bằng vào tu vi của hắn, một cái. Ý niệm trong đầu đi qua, phương viên cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, liền sẽ ánh vào nội tâm. Thạch Hạo tới gần, hắn bây giờ là trận pháp đại tông sư, loại này cổ trận không làm khó được hắn. Quả nhiên, sơn mạch chỗ sâu, không thể coi thường. Có một ngọn núi lửa, ở xung quanh, linh dược rất nhiều, thần quang lập lòe, là một chỗ thần thánh cổ địa. Cái kia núi lửa, càng thêm không đơn giản, cái kia trong nham tương trồng có một cây cỏ, như là côn mộc vậy, thẳng tắp mà cứng chắc, tản ra ánh sáng chói mắt. Toàn thân nó là màu vàng, so mặt trời còn chứa liệt, chân chính hoàn dương thảo. Thạch Hạo kinh ngạc, có chút không xác định, thế mà có thể nhìn thấy loại vật này, nó cùng một vòng mặt trời màu vàng tựa như, phát ra cực hạn sáng lạng ánh sáng, trên đời hãn hữu, bụi cây này thảo thần thánh vô cùng, quá chói mắt. Cuối cùng, Thạch Hạo bán tín bán nghi, khả năng này thật là hoàn dương thảo, đây không phải tiên dược, nhưng lại hơn hẳn tiên dược, có thể cứu người tính mệnh, từ luân hồi bên trong đoạt lại. Thuốc này giá trị quá kinh người, cái tên hoàn toàn giải thích nó công hiệu. Thạch Hạo nghiên cứu hồi lâu, biết rõ ràng nơi đây pháp trận tình huống về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí, tới gần bụi cỏ này, hiển nhiên loài cỏ này có linh, muốn kêu to. Kết quả bị hắn phong ấn, sau đó trực tiếp đào ra, ném vào không gian pháp khí bên trong. Cái này giá trị quá lớn, chỉ dựa vào cỏ này liền chuyến đi này không tệ. Làm Thạch Hạo đi ra dãy núi này, thoát ly pháp trận lúc, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, đối. Diện có một hang cổ, dâng lên bất hủ chi khí, có người ở nơi đó ngồi xếp bằng, tu luyện. Ngươi, sao nhóm từ bên trong đi ra, ngươi là ai, dám vào Xích Vương nuôi lớn thuốc tịnh thổ, lớn mật, trong sơn động sinh linh hét lớn. Đây là người bất hủ giả, xếp bằng ở trong, chính là vì thủ hộ mảnh này tịnh thổ, xác thực nói, chính là vì bảo hộ hoàn dương thảo. Xích Vương, Thạch Hạo hai mắt nhắm lại. Liên quan tới Xích Vương, có quá nhiều truyền thuyết. Có người truyền cho hắn dùng Xích Vương lô luyện chết qua cửu thiên bên này tiên vương, tự thân cũng trọng thương ngã gục, một mực tại bế quan, một cái kỷ nguyên, đều không có xuất thế. Chẳng lẽ Xích Vương thực sự xảy ra đại vấn đề, một mực tại bế tử quan, Thạch Hạo tự nói, sau đó nở nụ cười lạnh, như là như thế, cái này hoàn dương thảo tuyệt đối không thể cho đối phương giữ lại, cái này có tác dụng lớn a. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đồng loạt ra tay. Cái kia bất hủ giả sớm đã giận dữ, có người không hiểu xông vào bên trong vùng tịnh thổ, để hắn oán hận, đây là địa phương nào, Xích Vương nuôi lớn thuốc chi địa, ngoại nhân sao dám tới gần, phốc, cái này bất hủ giả chấn kinh rồi, một kích phía dưới, hắn cánh tay kia hóa thành một đám mưa máu, hắn mới chịu giận dữ mắng mỏ, kết quả phát hiện bàn tay to kia đem hắn bao khỏa, một cây nắm trong lòng bàn tay. Hắn hoảng sợ, người trẻ tuổi này vì sao mạnh như vậy, đưa tay ở giữa. Thế mà chịu trói xuống hắn, quá kinh khủng. Nói, nơi này là địa phương nào, Thạch Hạo ép hỏi. Hắn biết, loại này ép hỏi vô hiệu, chỉ là chuyển di sức chú ý của đối phương, dưới tay quyết tâm, đã ra tay, luyện hóa hắn nguyên thần, phải biết đến tột cùng. Phốc, tên này bất hủ giả xương trán nổ tung, nguyên thần tàn mất, trực tiếp bị mất mạng. Đây không phải Thạch Hạo giết, mà là lục soát hắn nguyên thần lúc, người này muốn tới cái ngọc thạch câu phần. Mới đưa đến kết quả này. Nhưng là, Thạch Hạo hay là từ những tàn toái đó nguyên thần đoạn ngắn bên trong, hiểu được nơi này là địa phương nào, chính là Xích Vương nhất mạch tổ địa. Xích Vương hoàn toàn chính xác xảy ra đại vấn đề, qua nhiều năm như vậy, đều là ở vào nửa đời gần chết ở giữa, tại tổ địa bên trong ngủ say, một mực chờ đợi đợi sống lại cơ hội. Xích Vương, thật là nơi ở của ngươi. Thạch Hạo trong mắt hàn quang lóe lên. Xích Vương dùng Xích Vương lô nấu luyện một cái vị tiên vương, rèn luyện hắn tinh huyết, thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại hoàn tất đi tới hắn ẩn cư địa. Thạch Hạo không hề rời đi, trực tiếp đi thẳng về phía trước, tiến vào Xích Vương ẩn cư, hắn thu liễm khí tức, như u linh tiềm hành. Bởi vì, hắn muốn giết chết Xích Vương, ngươi nửa đời bất tử, đừng để ta tìm được, nếu không tiễn ngươi lên đường, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra.